Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2959, Thất Khiếu Huyết Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long Sơn Mạch góc Tây Bắc có nhất tòa cao vút trong mây Sơn Phong, sơn trên trải rộng đại lượng kiến trúc, có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Chân núi có nhất tòa cao hơn 10 trượng màu xanh thạch bài lâu, trên đó viết Phai Long Phường Thị. Bốn chữ lớn, đây là vương gia ở tiền tuyến thành lập đại phường thị, chủ yếu xuất thủ khôi lỗi thú. Qua một đoạn thời gian nữa, vương gia muốn tổ chức một tràng nhằm vào luyện hư tu sĩ đấu giá hội, lấy ra một đầu lục giai khôi lỗi thú làm áp trục vật phẩm đấu giá, hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả tham gia. Trên đường phố tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương dạo bước trên đường phố, đi một chút nhìn xem. Bọn hắn bị thuyên chuyển đến nơi đây, thường trú Phi Long Sơn Mạch. Gia tộc tổ chức đấu giá hội, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương tính toán mượn cơ hội này thu thập tu tiên tài nguyên. Những chuyện tương tự, những thế lực khác đều tại làm. Đi qua một chỗ quải miệng thời gian, một tên dáng người thẳng tắp thanh niên cùng một tên mặt như thu nguyệt lam quần thiếu nữ đâm đầu đi tới. Thanh niên khuôn mặt nho nhã tuấn lãng, một bộ trường sam màu xanh, làn da trắng nõn, bên hông mang theo một chi kim sắc tiêu ngọc, cầm trong tay một cái chiếu sáng dạng dự ám kim chiết phiến, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Lam quần thiếu nữ mặt tròn mắt to, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, da như mỡ đông, đôi mắt thanh tịnh linh động. Gặp qua Dương Thắng thúc công, Ngọc Sương tổ mẫu, thanh sam thanh niên nhìn thấy Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương, cúi người hành lễ. Quảng Kỳ, đệ đệ ngươi đây. Vương Dương Thắng ánh mắt rơi vào lam quần thiếu nữ trên thân, khẽ cười một cái. Thanh sam thanh niên gọi Vương Quảng Kỳ. Hắn là Vương Mô Phi hậu nhân, có một cái đệ đệ Vương Rộng Rãi Lân, hai huynh đệ đều là nguyên anh tu sĩ. Vương Quảng Kỳ là một tên âm tu trời sinh tính phong lưu, hắn không bao giờ dùng mạnh, dựa vào thực lực bắt được giai nhân phương tâm. Không biết hắn đoán chừng đi tìm tửu lâu đi. Vương Quảng Kỳ lắc đầu, Vương Quảng Lân là một tên linh chủ sư, lấy ăn nhập đạo. Dương Thắng thúc công, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Kim Ngọc Tông Lâm tiên tử, là ta mới quen đấy bằng hữu. Vương Quảng Kỳ chỉ vào lam quần thiếu nữ giới thiệu nói. Vãn bối Lâm Phù Dung, gặp qua hai vị tiền bối. Lam quần thiếu nữ doanh thân thi lễ, thần sắc khẩn trương. Kim Ngọc Tông là một cái tiểu môn phái, tu vi cao nhất bất quá hóa thần kỳ, còn kém rất xa vương gia. Lâm Phù Dung là Kim Ngọc Tông hộ pháp trưởng lão hậu nhân. Trước mắt là nguyên anh kỳ. Các ngươi tự tiện đi. Vương Dương Thắng lắc đầu cùng Lưu Ngọc Sương hướng về một cái khác con đường đi đến. Lâm Phù Dung khẽ thở phào nhẹ nhõm, Vương Quảng Kỳ vội vàng nói. Lâm tiên tử, ngươi không phải muốn mua linh thú à, chúng ta vương gia mở mấy nhà linh thú cửa hàng, ta mang ngươi đi. Vậy liền phiền phức vương đạo hữu. Lâm Phù Dung cảm ơn nhất thanh. Vương Quảng Kỳ xuất thân thanh liên vương gia, một chút kiêu ngạo đều không có, đối xử mọi người ôn hòa, nàng sinh lòng hào cảm. Quảng Kỳ, không cần thiếu phong lưu nợ, dẫn xuất phiền phức tộc quy cũng không phải đùa giỡn. Vương Dương Thắng thanh âm tại Vương Quảng Kỳ vang lên bên tai. Vương Quảng Kỳ gật gật đầu, mặt mỉm cười cấp Lâm Phù Dung dẫn đường, kể một ít chuyện hay việc lạ đùa Lâm Phù Dung vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một nhà tử lâu thời điểm, một đạo thô kệch thanh âm nam tử vang lên. Đại ca, vị tiên tử này là ai? Vương Quảng Kỳ thuận thanh âm nhìn lại, một tên mặt tròn đôi mắt nhỏ lam sam bà tử từ trong tửu lâu đi ra. Lam sam bà tử bóng loáng đầy mặt, cái bụng trướng cổ cổ, như cùng một cái to lớn bóng da bình thường, trên quần áo có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Vương Quảng Lân, hắn là Vương Quảng Kỳ thân đệ đệ tu luyện thôn linh đại pháp, lấy ăn nhập đạo. Vương Quảng Lân là một vị linh chủ sư, am hiểu nấu nướng các loại linh thiện. Quảng Lân, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kim Ngọc Tông Lâm tiên tử, đây là đệ đệ ta Vương Quảng Lân. Vương Quảng Kỳ mở lời giới thiệu nói, ngữ khí ôn hòa. Tiểu muội Lâm Phù Dung, gặp qua Vương đạo hữu. Lâm Phù Dung doanh thân thi lễ, vẻ mặt hiếu kỳ. Nếu không phải Vương Quảng Kỳ giới thiệu, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, hai người là thân huynh đệ, chênh lệch quá lớn. Vương Quảng Kỳ ôn tồn lễ độ, Vương Quảng Lân đầy mặt bóng loáng, nữ tu sĩ tự nhiên càng ưa thích Vương Quảng Kỳ. Nơi này đồ ăn không sai, các ngươi có thể nếm thử. Vương Quảng Lân sờ lên cái bụng, đại bước hướng về nơi xa đi đến, từ phía sau nhìn, Vương Quảng Lân giống như 10 tháng hoài thai người phụ nữ có thai. Đệ ta rất thích mỹ thực món ngon, Lâm tiên tử đừng nên trách. Vương Quảng Kỳ cười nhẹ tiếp tục dẫn đường, Lâm Phù Dung gật gật đầu, cùng Vương Quảng Kỳ bắt chuyện đứng lên. Vương Quảng Lân một bên dẫn đường, một bên nói lên tu tiên giới tin đồn thú vị. Nhất vả chiếm diện tích cực lớn trang viên, trong nội viện có một cái có 10 mẫu hồ nước lớn, trên ngàn đóa màu xanh liên hoa phiêu phù ở trên mặt hồ. Hồ nước trung ương là nhất tọa lục giác màu xanh thạch đình, Vương Quý Diệp cùng Vương Mô Hâm ngồi tại thạch đình bên trong, Vương Quý Diệp trên tay cầm một khối toàn thân huyết hồng sắc đầu gỗ bên ngoài có thất cái lỗ thủng làm thành một vòng tròn. 3 vạn năm thất khiếu huyết mộc đây chính là luyện chế thế kiếp khôi lỗi tài liệu chính, không nghĩ tới có khả năng thu thập đến loại tài liệu này. Vương Quý Diệp ánh mắt lửa nóng. Một cái hóa thần tán tu lấy được một khối thất khiếu huyết mộc, hắn không nhận ra là tài liệu gì, giá cao bán cho vương gia, đổi một số lớn tu tiên tài nguyên. Có khối này thất khiếu huyết mộc, có thể đưa về vương gia, nhường vương trường sinh luyện chế thế kiếp khôi lỗi. Thân là một tên chế khôi sư, Vương Quý Diệp biết khối này thất khiếu huyết mộc giá trị. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, liền đạt được một khối 3 vạn năm thất khiếu huyết mộc, chúng ta vận khí không tệ a, đưa về gia tộc lão tổ tông khẳng định thật cao hứng. Vương Mô Hâm vừa cười vừa nói, bọn hắn tổ chức đấu giá hội chính là hy vọng thu thập đến một chút tài liệu chân quý, hiện tại thu thập đến một khối 3 vạn năm thất khiếu huyết mộc quả thật làm cho nhân cao hứng. Vương Quý Diệp gật gật đầu, hắn nghĩ tới chuyện gì, khẽ thở dài một hơi, nói ra. Đáng tiếc Lương Yến Ngộ hại, nàng muốn là vẫn còn cùng ta liên thủ luyện chế lục giai khôi lỗi thú, hiệu suất cao hơn. Vương Lương Yến là một tên lục giai luyện khí sư thông thạo chế khôi, đáng tiếc Ngộ hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta lần này lấy được không ít địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, gia chủ đã phân phó xuống dưới, tăng lớn luyện khí sư bồi dưỡng lực độ, hy vọng nhiều bồi dưỡng được vài vị lục giai luyện khí sư. Vương Mô Hâm an ủi. Vương gia gia tăng các loại kỹ nghệ nhân tài bồi dưỡng cường độ. Hy vọng nhiều bồi dưỡng được mấy tên cao giai kỹ nghệ nhân tài, đặc biệt là lục giai chế khôi sư. Khẳng định có thể, Vương Quý Diệp nói nghiêm túc. Vương Mô Hâm lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Ta có chuyện quan trọng xử lý, đi trước ngươi cất kỹ thất khiếu huyết mộc, muộn một chút phái nhân vận chuyển về gia tộc. Vương Mô Hâm nói xong lời này, vội vàng rời đi. Bắc Hàn băng nguyên ở vào huyền dương giới bắc bộ, quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, nhiệt độ thấp dọa người, chân linh thế gia Diệp gia tổ địa ngay tại Bắc Hàn băng nguyên. Mấy chục vạn năm trước, Bắc Hàn băng nguyên là dị tộc thiên hạ, nhân tộc chỉ là một cái tiểu chủng tộc không có quyền nói chuyện nào. Lưu Vân tiên tử hoành không xuất thế, thân có băng phách linh thể, dẫn đầu Diệp gia đi về phía huy hoàng. Lưu Vân tiên tử tại 2 vạn năm bên trong tu luyện tới đại thừa kỳ, 7 vị dị tộc đại thừa thừa dịp Lưu Vân tiên tử bế quan thời khắc liên thủ giết đến tận cửa. Lưu Vân tiên tử thi triển băng phách thần quang này một đại thần thông, tiêu diệt 4 vị dị tộc đại thừa, 3 vị dị tộc đại thừa trọng thương mà chạy, từ đây Lưu Vân tiên tử danh dương huyền dương giới. Băng phách sơn mạch ở vào Bắc Hàn băng nguyên góc đông bắc, có thể nhìn thấy đại lượng bạch sắc kiến trúc. Cách chương